Tế Thuyết Hồng Trần, chương 11:11, đối mặt với hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày từng ngày trôi qua, thời tiết cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng ấm lại. Độ quan tâm của người trong thôn đối với Dịch Thư Nguyên dần dần giảm xuống. Người đến xem cũng y chỉ là Dịch Thư Nguyên hôm nay đã chải chuốt tóc, trên mặt sạch sẽ, quần áo cũng vừa người so với lúc tới. Hơn nữa ngũ quan đoan chính, thân thể thon dài, thân hình cũng không còng xuống. Dùng tiêu chuẩn của chính hắn có thể xưng là tuấn lãng. Dùng mạo như vậy ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng coi như xuất chúng. Dẫn đến trong thôn có vài vị thiếu phụ thỉnh thoảng sẽ ghé qua Dịch gia. Đối với việc này, Dịch Thư Nguyên hơi có chút giờ khóc giờ cười. Hơn nữa ở trong mắt người ngoài đừng nói là so với Dịch Bảo Khang lớn. Nói hắn kém hơn 30 tuổi đều có chút quá. Đương nhiên, lấy ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, mình tự nhận vẫn là rất thành thục, ít nhất không non. Người trong thôn xem qua bộ dáng Dịch Thư Nguyên ít nhiều sẽ lén khen một câu bộ dạng tốt, bất quá cũng không có bao nhiêu người tin hắn là huynh trưởng Dịch Bảo Khang, càng nhiều người vẫn tin tưởng Dịch Thư Nguyên là con trai của người nọ, dù sao tính toán thời gian đây mới là hợp lý. Đương nhiên, cũng sẽ không có quá nhiều người nhàn rỗi đến đau chứng nhất định phải đi sửa chữa Dịch Bảo Khang, dù sao có người cố gắng sửa chữa còn làm cho hắn tức giận, vậy hắn nguyện ý gọi cháu trai lớn của mình là huynh trưởng vậy thì gọi đi. Người trong thôn chỉ cho là chuyện cười trà dư tửu hậu. Sáng sớm hôm nay, Dịch Thư Nguyên còn chưa rời giường, ở trong phòng liền nghe được động tĩnh từ phòng bếp. Trong phòng bếp, Triệu Thị lôi kéo Dịch Bảo Khang không cho hắn múc cháo. Ha ha, ăn, liền biết ăn, đương ra, chúng ta muốn nuôi người ngoài tới khi nào. Dịch Bảo Khang ngày thường rất nhiều chuyện đều nghe lão bà, nhưng lúc này lại hất tay Triệu Thị ra, trừng mắt nhìn nàng. Người ngoài nào? Đó là huynh trưởng ta, nhắc nhở của mẹ ta trước khi qua đời, ta không làm được, ta đã áy náy rồi. Ngươi thật sự coi hắn là huynh trưởng của ngươi, chớ nói là tướng mạo, liền ngay cả vết sẹo khi còn bé huynh trưởng vì cứu ta mà bị thương vẫn còn đó, ta có thể nhận lầm. Thấy Dịch Bảo Khang có chút kích động, Triệu Thị cư nhiên cúi đầu, chủ động giúp hắn múc cháo, nhưng nhìn phương hướng bên ngoài phòng bếp, ngoài miệng vẫn không ngừng. Vậy ngươi nói hắn như thế nào không già nha? Này, nói không chừng có thần tiên cứu huynh trưởng một mạng đâu. Nói không chừng là âm phủ thả huynh trưởng hoàn hồn trở về đâu. Nhìn liền không thế nào già rồi. Tê, đừng nói nữa, nói đến ta nổi da gà rồi. Triệu Thị nhịn không được lại thò đầu ngó ngó bên ngoài. May mà Dịch Thư Nguyên vừa vặn ra ngoài phơi nắng, lúc này mới an tâm một chút. Loại lời này kỳ thật cũng không có sức thuyết phục. Dù sao Dịch Thư Nguyên biểu hiện bày ở nơi đó, chính là một người bình thường bộ dáng, nhưng tùy tiện người ngoài nói như thế nào, Dịch Bảo Khang cũng sẽ nói đó chính là huynh trưởng của mình, không riêng gì lúc nhỏ lưu lại vết tích, cũng bởi vì một loại cảm giác. Sân Dịch gia cũng không tính lớn, Dịch Thư Nguyên ngồi đương nhiên có thể nghe được phòng bếp cãi vã, trên thực tế những ngày này buổi tối cũng cách tường nghe được một ít phê bình kín đáo, hắn không có gì phải oán. Dù sao trước kia chính mình cũng không ủng hộ gặm lão đâu, huống chi là gặm huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần có hiền lão hay không, từ đến thế giới này một loạt kinh nghiệm đến xem, ở Dịch Thư Nguyên thật không tính là đại sự gì. Đương nhiên, toàn bộ thôn Tây Hà phòng chừng liền Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An hai người tin Dịch Thư Nguyên là huynh trưởng cùng đại bá, những thứ khác, ngay cả vợ của hai người Triệu Thị cùng Lý Thị đều không quá tin. Tiểu hài tử thì không tính. Trong khoảng thời gian này xem như chân chính an tĩnh lại, Dịch Thư Nguyên cũng suy nghĩ rất nhiều. Dịch Thư Nguyên trong lòng có mê mang, có bất an, cảm giác mình sợ là lại khó trở lại thuộc thế giới cũ, hắn hy vọng tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Thế giới này thiên địa rộng rãi, tinh thần phong phú, là quen thuộc lại xa lạ như vậy, cảm giác cô độc không xua đi được, tâm cũng khó có thể chân chính yên ổn. Sửa sang lại hỗn loạn suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên đem phiền muộn trong lòng tạm thời bỏ qua một bên, nhắm mắt mặt hướng đông cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, cũng cảm thụ được sự tồn tại của mình. Con người cuối cùng cũng phải dung nhập vào hiện thực, bất luận là hiện thực ở nơi nào, bất luận là loại hiện thực nào. Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên mở mắt hướng phòng bếp hô một câu, Dịch Bảo Khang bên trong vội vàng mượn cái này ở trước mặt vợ thoát thân, đặc biệt chạy tới. Huynh trưởng, ta ở đây, một số thứ của phụ thân, có còn hay không? Dịch Thư Nguyên nói xong đi tới, hướng Dịch Bảo Khang biểu lộ ý nghĩ của mình. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên đi theo Dịch Bảo Khang cùng nhau vào trong phòng chính, cũng là phòng sinh hoạt thường ngày của vợ chồng Dịch Bảo Khang. Triệu Thị cũng nhắm mắt theo đuôi, mấy người cuối cùng dừng lại trước một cái giường gỗ phủ bụi đã lâu. Huynh trưởng, chính là nơi này, có thứ đã không còn, còn lại đều ở bên trong. Nghe Dịch Bảo Khang nói, Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, ngồi xổm xuống dùng ống tay áo quét đi trên giường một tầng bụi mịn, sặc đến hắn ho khan hai tiếng. Sau đó hắn cẩn thận mở ra giường gỗ, bên trong ngoại trừ một ít quần áo, còn có một cái hộp gỗ lim. Dịch Thư Nguyên đưa tay chạm vào hộp gỗ, hồi ức mơ hồ thời thơ ấu hiện lên trong đầu. Một người mà hắn đã không nhớ rõ bộ dáng ở bên người cười lớn vỗ tay một cái, tốt. Tốt, tốt, câu đối này thật tuyệt, chữ lại càng có tiến bộ, xác thực còn hơn vi phụ, nguyện đánh cuộc chịu thua, ngày mai phụ thân liền chuyên môn vào thành cho ngươi đi mua kẹo hồ lô. Nói giữ lời, đệ đệ cũng phải có. Hắc, đó là tự nhiên, vi phụ chưa từng nuốt lời. Nga nga nga, phụ thân là tốt nhất. Trong lúc bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên khóe miệng hơi cong, hắn nhẹ nhàng mở ra cái hộp, bên trong chỉnh tề đặt bút mực nghiên mực, cùng mấy tờ giấy trắng hơi hơi ố vàng. Bút vẫn còn tốt, mực đã nứt, ngay cả nghiên mực cũ cũng thiếu một góc lớn. Sau khi nhìn một hồi, Dịch Thư Nguyên vẫn là đem hộp gỗ nhỏ đậy lại, cẩn thận mà đem hộp gỗ nâng lên đi hướng bên ngoài nhà chính, trong giường cái khác quần áo cũ trước không đi quản. Không lâu sau, mọi người trong Dịch gia cũng đều vây quanh trước bàn nhà chính, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Lần đầu tiên chuẩn bị ở chỗ này viết chữ, Dịch Thư Nguyên cho mình tăng thêm một chút nghi thức, vệ sinh hai tay sau mới đến bên cạnh bàn, văn phòng tứ bảo ở trên bàn bày ra. Đem nghiên mực bị tổn hại dùng đá lót lên một bên, sau đó lấy nước sạch dùng một đoạn mực cũ nứt nẻ cẩn thận nghiền mực, thủ thế kia tự có nho nhã ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy động tác đã có chút xa lạ, lại quen thuộc vô cùng, cầm bút, dính mực, ngòi bút lại ở trước mặt trang giấy ngừng lại, Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, sau đó đặt bút lên mặt giấy. Nhưng hiển nhiên nét bút đầu tiên đã không khống chế tốt. Đầu bút trực tiếp vẽ một đống mực lên mặt giấy. T, Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng viết xong một chữ, chính mình cũng không muốn thấy, chữ này quả thực vô cùng thê thảm, bên cạnh đều có người nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Dịch Thư Nguyên cố nén ngón chân có thể đào ra ba phòng ngủ một phòng khách xấu hổ, tận lực để cho mình bảo trì bình tĩnh. Thả lỏng, Dịch Thư Nguyên, ngươi làm được, ngươi phải tin tưởng chính mình. Người bình thường mấy chục năm không viết chữ đều như vậy, phụ cận này có thể chỉ có ngươi là người văn hóa. Sau nhiều lần hít sâu, Dịch Thư Nguyên rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Nếu đã viết kém như vậy, gánh nặng tâm lý cũng liền ít đi. Tâm bất định, tay bất ổn, nóng lòng lấy mực, viết chữ tự nhiên có chút run rẩy. Nhưng Dịch Thư Nguyên ra mặt dày lên, coi người bên ngoài không tồn tại, trong luyện tập dần dần tâm không tạp niệm. Có thể nói Dịch Thư Nguyên tự giác thân thể cùng linh hồn đều là có chút thiên phú, ký ức trước kia cũng dần dần bị bút lông sói từ trong lòng dẫn ra, chỉ là viết xong mười mấy chữ, Dịch Thư Nguyên hạ bút, văn tự đã tương đối tinh tế. Hai tờ giấy mặt trái viết xong, Dịch Thư Nguyên nhìn chữ, thấy đã tương đối thuận mắt, cảm tạ ký ức đời này ban tặng, viết được những chữ này cũng bất giác lạ. Mà bên cạnh Dịch Thư Nguyên, giờ phút này mấy người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đời này đâu lớn chữ không biết một cái, chỉ là cảm thấy chính mình huynh trưởng hoặc là đại bá chữ viết được thật sự là xinh đẹp, chỉ cần một chiêu viết chữ liền không lo chết đói. Ý nghĩ mộc mạc của người bên ngoài kỳ thật cũng là dự định của Dịch Thư Nguyên, giờ phút này trong lòng yên ổn không ít, dựa vào một chút học thức của bản thân, ít nhất có thể viết có thể đọc, hẳn là có thể tìm một công việc tương đối tốt một chút nuôi sống chính mình. Dịch Thư Nguyên cũng không ngại bán khí lực, chẳng qua, thứ nhất là hắn đối với tố chất thân thể của mình không đủ lòng tin, thứ hai là cảm thấy ở xã hội này, học thức ưu thế cực kỳ rõ ràng, không lợi dụng tự thân sở trường liền quá lãng phí. Cách chương.